Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thường ngày. Năm nay kiểm tra chuẩn bị như thế nào rồi? Về nhà trên xe bò, Phùng Tiết bỗng nhiên mở miệng hỏi, đi theo bên cạnh xe Từ Phúc lập tức trả lời. Về công tử, đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến cày bừa vụ xuân kết thúc liền có thể bắt đầu. Mặt khác, có mấy cái du thương hỏi có phải là hàng năm đều có. Tựa hồ là muốn sang năm đem hài tử mang tới. Chấm ngoặc kép, trực tiếp nói cho bọn hắn là được. Ta cũng không để ý có phải là Xạ Dương người địa phương. Dù sao hắn chỉ cần đến, khẳng định là muốn lưu tại Xạ Dương học tập. Phùng Tiết khoát tay áo, sau đó mới nói, thư viện đâu? Chuẩn bị như thế nào rồi? Phòng học đã đắp kín. Phép nhân khẩu quyết bày tỏ, Nhạc Thiếu Nhi, bài tập sách, luyện tập bản đều đã chuẩn bị, chỉ là, chấm ngoặc kép, Từ Phúc nói đến đây, do dự một chút, mới tiếp tục nói, căn cứ từ huyện lệnh nơi đó hỏi đến kết quả, huyện Xạ Dương 3 đến 12 tuổi hài tử có tới 2 vạn người. Dù là hiện đại tuổi già hóa, tuổi đi học nhi đồng tỷ lệ cũng có một thành nửa. Cổ đại sinh dục dẫn đầu rất cao. Coi như cân nhắc chết yểu tình huống, tuổi đi học nhi đồng đạt tới tổng nhân khẩu 2 thành tuyệt đối không khoa trương. Ấn nhiều như vậy tài liệu giảng dạy cũng liền thôi. Mấu chốt là thư viện rất khó chứa được nhiều như vậy học sinh a. Ta lại không nói tất cả đều cùng một chỗ dạy. Phùng Tiết trợn nhìn Từ Phúc liếc mắt, sau đó giải thích nói. Một đứa bé có thể duy trì chuyên chú thời gian đại khái ở 3 khắc đồng hồ trong vòng. Cho nên mỗi cái hài tử mỗi ngày học 3 khắc đồng hồ văn tự, nghỉ ngơi 2 khắc đồng hồ, sau đó 3 khắc đồng hồ tính số. Đây chính là một canh giờ. Một lớp có thể dung nạp 60 danh học sinh. Học viện mỗi ngày sớm tối tất cả mở 2 canh giờ khóa. Một cái lão sư một ngày có thể dạy học sinh chính là 240 người. Ta hiện tại hết thầy có 13 tên hoàn toàn nắm giữ cơ sở toán thuật cùng chữ viết thường dùng. Học sinh, tính được một ngày cao nhất có thể lấy truyền thụ 3.000 đứa bé. 20.000 vạn người cũng bất quá chính là 7 ngày sự tính. Các học sinh mỗi tuần bên trên một tiết khóa. Lão sư mỗi tuần còn có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Dạng này học sinh tức không chậm trễ sự tình trong nhà. Lại có lúc ở giữa ký ức sở học, mà lão sư cũng có thời gian học tập cùng nghỉ ngơi. Mà lại trong quá trình này, hài tử trung học nhanh cùng học chậm sẽ từ từ phân tầng. Chúng ta cũng có thể chọn lựa ra những cái kia học nhanh một lần nữa thành lập lớp, cho học chậm học sinh phụ đạo, chậm rãi già mang mới. Qua sang năm mùa đông trước đó, Trương Tam liền có thể từ cơ sở dạy học bên trong giải phóng ra ngoài. Mà học nhanh nhất đám kia hội học sinh trở thành mới cơ sở lão sư. Về sau chúng ta còn có thể mở lớp cao cấp truyền thụ cao cấp hơn tri thức. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết lốp bốp giới thiệu chính mình thư viện ánh sáng chói lọi tương lai. Từ Phúc nghe cũng là liên tục gật đầu. Xem như quản gia, cơ sở tính số hắn còn là biết làm. Rất nhanh làm rõ Phùng Tiết ý tứ. Mặc dù 10 ngày lần trước khóa mà nói, một năm xuống tới đoán chừng cũng là có thể đem thường dùng văn tự cùng cộng trừ luật học cái đại khái, nhưng đối với đại đa số gia đình mà nói, cái này đã đầy đủ, mà những cái kia khát vọng tri thức, bí mật tự nhiên sẽ càng thêm dụng tâm, mà lại tăng lên biết chữ dẫn đầu là Phùng Tiết tiếp xuống chữa bệnh xuống nông thôn, phổ cập báo chí, thành lập huyện lập thư viện các loại kế hoạch lớn cơ sở. Tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Trên thực tế, so với y lý, lý thuyết y học công nông giáo án, kỳ thật nhất làm cho Phùng Tiết nhức đầu hay là nhi đồng biết chữ bộ phận. Bởi vì hắn căn bản là không có cách nào chọn lựa những cái kia người xuyên Việt các tiền bối thích. Đồ vật, thiên tự văn, bên trong có điếu dân phạt tội, chu phát ân canh, loại này lời kịch, nón là ông đối với vận. Bên trong có trang chu mộng hóa bướm, lữ vọng ngàn tỷ phi hùng, trăm họ Trung Quốc, bên trong bộ không ít dòng họ bây giờ còn chưa xuất hiện. Còn tam tự kinh, coi như đem lịch sử bộ phận xóa bỏ, còn có chu dịch bộ phận, kinh thi bộ phận, luận ngữ bộ phận, Tam cương ngũ thường bộ phận, điển cố càng là dùng đau đầu. Giống như mạnh mẫu ba rời loại này, ngươi làm sao bây giờ? Đến cuối cùng, Phùng Tuyết cũng chỉ có thể lấy ra đủ loại chuyện cổ tích cùng với lịch sử hoàn toàn không nép một. Bên Nhạc Thiếu Nhi 300 đầu, tính làm nhi đồng biết chữ tài liệu giảng dạy. Về phần cái khác chính mình chậm rãi đổi đi. Trước mắt Phùng Tuyết có hy vọng nhất ở trước khi vào học đẩy ra chính là Tăng Nghiễm Hiền Văn. Mặc dù bên trong dùng như là một chữ ngàn vàng điển cố, nhưng ít ra không liên quan đến tên người địa danh. Xem như là chính mình khuyến học giáo hóa cũng không thành vấn đề. Mà lại Tăng Nghiễm Hiền Văn bản thân không thành hệ thống, cho nên có thể tùy ý cắt giảm. Mọi loại đều hạ phẩm cái gì, trực tiếp cắt đi là được. Về phần bên trong rất nhiều thô tục đến gần như tục ngữ đồ vật, cùng với đem lòng người nhìn quá mức hiểm ác vấn đề, ở niên đại này dùng để xem như vỡ lòng ngược lại càng thêm phù hợp. Hoặc là nói ngươi nếu là làm cái gì chi, hồ, giả, dã, hài tử ước chừng là nghe không hiểu. Xe bò rất mau trở lại công tử phủ. Phùng Tuyết tại hạ nhân phục thị dưới dùng qua bữa tối, lại đi vào thư phòng. Bắt đầu hắn chép sách đại nghiệp cái niên đại này cần phải chỉ có sớm chiều hai ăn. Thế nhưng ai bảo Phùng Tuyết có tiền đâu. Nương theo lấy tạp giao lúa nước kỹ thuật ngày càng thành thục, Phùng Tuyết lập chí nhường hết thảy huyện dân, không, là hết thảy nhân tộc đều có thể ăn được một ngày ba bữa. Hỏa vân động nào đó đại lão bỗng nhiên có cảm, sau đó cách không điểm cái tán, đốt đốt đốt, chấm ngoặc kép. Sáng sớm không vội không chậm tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đã thành thói quen mỗi sáng sớm bị nha hoàn tỉnh lại, Phùng Tuyết còn buồn ngủ hô một tiếng tiến. Đến, sau đó liền lần nữa híp lại con mắt, lẳng lặng chờ đợi bị hầu hạ mặc quần áo rửa mặt không chỉ là cửa ra vào nha hoàn, còn có nằm ở hắn trên giường cái này, xem như chư hầu công tử, hơn nữa là đã 17 tuổi chư hầu công tử. Phùng Tuyết là có động phòng nha đầu, mặc dù trên thực tế cũng không phải là nô tịch, thế nhưng dựa theo trước mắt phổ thế giá trị quan đến nói, chỉ giai cấp, các nàng so với chân chính nô lệ, khác nhau chỉ ở tại các nàng có tiền công, mà lại không thể tùy ý xử tử. Bởi vậy, loại này nha đầu là tuyệt đối sẽ không xuất hiện kiếp trước văn học mạng bên trong thường gặp cái chủng loại kia nói nhiều, ngạo kiều, phản nghịch, hoạt bát loại hình tính cách. Bởi vì có loại tính cách này, người hầu không nói trước có hay không tư cách trở thành thiếp thân, hầu gái, coi như thành, cũng sống không được bao lâu. Dù là Phùng Tuyết thích cũng không được, bởi vì liền trên lý luận mà nói, hắn coi như thích cũng chỉ có thể là đối với bình hoa loại hình đồ vật cái chủng loại kia thích. Nếu không Phùng Tuyết bản thân ngược lại là không có gì vấn đề. Thế nhưng nhà đầu này khả năng liền biết bị ngoài ý muốn. Hưởng thụ lấy hầu gái như hòa đánh răng động tác, Phùng Tuyết nguyên bản còn có chút mông lung, tinh thần cũng chậm chậm hồi phục lại. Nhưng đợi đến hắn chân chính triệt để tỉnh táo lại, đã là ngồi ở trước bàn ăn. Ăn cũng không tính phong phú nhưng cũng không có bết bát như vậy bữa sáng. Cháo phối dưa muối phối hợp mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Chỉ là ăn lâu, Phùng Tuyết cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ lên đậu hủ não loại hình đồ ăn đến. Cái này huyện Xạ Dương cũng không thiếu nấu muối nước chát. Đậu nành ở thời đại này cũng có loại trong, chỉ là địa vị hơi có vẻ xấu hổ. Làm thành mà nói, không thể nghi ngờ là cho hồng hoang nhân tộc gia tăng một loại thu lấy protein con đường. Đoán chừng lại là một phần công đức. Nghĩ tới đây Phùng Tuyết cũng không chậm trễ, lập tức đưa tới bản thân nuôi công tượng, bắt đầu thí nghiệm. Đối với bản thân công tử loại này nghĩ một màn là một màn tình huống, lúc bắt đầu bọn nô bộc đương nhiên là không thích ứng. Bất quá cho tới bây giờ, cũng đã sớm quen thuộc. Sữa đậu nành nguyên lý cũng không khó khăn, duyên hải nơi nước chát cũng không khó tìm. Về phần đĩa có chân, xem như ngũ cốc một trong, tự nhiên cũng không biết hiếm thấy. Chớ nói chi là Phùng Tuyết Khương Thành cái kia đời còn đưa ra đậu nành ruộng màu mỡ. Duy nhất phiền phức, ngược lại là cơ sở nhất công cụ đá mài. Cũng may thời đại này cũng không phải là lịch sử sự thật lịch sử, mà là thần thoại thế giới. lẽ ra không nên xuất hiện ở thời đại đồ đồng đá mài. Lúc này đã có, cứ như vậy chơi đùa đến chơi đùa đi. Đợi đến thùng thứ nhất sữa đậu nành bắt đầu ngưng kết thời điểm, đã là lúc xế chiều. Mặc dù xem như một trang đứng đầu, nhưng Phùng Tiết ngày bình thường đồng thời không có cái gì có thể vội vàng. Duy nhất coi là công tác cũng chỉ có dạy đồ đệ cái này một hạng. Thế nhưng hắn đồ đệ, hiện tại ngay tại hậu viện nghiên cứu đậu hũ đâu. Khoan hãy nói không làm việc đàng hoàng. Dù sao Phùng Tiết dạy không phải là thánh hiền văn chương, mà là y lý, lý thuyết y học công nông. Lúc này, học y ở biện chứng sữa đậu nành dược dụng khả năng cùng dùng ăn cấm kỵ. Nguyên lý công hai khoa cùng một chỗ nghiên cứu đá mài đường vân muốn thế nào thiết kế mới có thể đạt tới tốt nhất mài hiệu quả. Học nông thì đang suy nghĩ đậu hũ xuất hiện khả năng đối với nuôi dưỡng nghiệp, trồng trọt nghiệp mang tới cải biến. Mà đã không có chuyện gì có thể làm Phùng Tiết cứ như vậy nhàn nhã nằm ở chính mình chỉ huy đồ đệ chế tác trên ghế xích đu, lẳng lặng mà nhìn xem bầu trời, thỉnh thoảng há mồm ăn hết nhà đầu đưa tới lót dạ. Tâm tình cũng không tệ. Bất quá đúng lúc này, một cái người hầu bỗng nhiên không vội không chậm đi tới. Mặc dù thần thái trấn định, thế nhưng lúc này có người làm tới bản thân, liền mang ý nghĩa Phùng Tiết thảnh thơi thường ngày sẽ bị đánh gãy. Công tử, là huyện lệnh bên ngoài cầu kiến. PS, đừng hỏi muối. Dưa muối khởi nguyên từ thời đại đồ đồng, mà lại huyện Xạ Dương ở bờ biển. Chỉ là bởi vì có rồng không có cách nào quy mô lớn phơi mà thôi. Về phần đá mài, Khương tử nha biết a. Phong thần diễn nghĩa bên trong mài mặt bán mì, vậy dĩ nhiên là có đá mài. Về phần thời đại đồ đồng cầm cái gì đục, đại khái là yêu thú răng cùng xương cốt a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.